Tản tiên đột kích, tiên đạo lực lượng bành trướng, kịch liệt va chạm, bạch sắc sương mù bốc lên lấy, nhìn không tới thân người, chỉ có kiếm khí thiên vạn đạo tại tách ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, Hoang một người độc chiến năm đại chí tôn, hơn nữa toàn bộ chém giết, rồi mới từ trong tinh không rơi xuống, kết quả lại tao ngộ phục kích. Lại là tiên đạo lực lượng, đây cũng chính là Hoang, nếu như đổi lại những người khác sớm đã tại chỗ hình thần câu diệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể ngăn trở cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, xa không là đối thủ. Đại chiến thật là đáng sợ, cả hai chính diện đối oanh, đã tạo thành đáng sợ nhất hậu quả, oanh, thiên băng địa liệt, hỗn độn hiển hiện. Kim ra chỗ cổ địa trình thể băng khai mở, sông núi vạn vật tan thành mây khói, sở hữu tất cả cảnh vật cũng không trông thấy rồi, như vậy từng khúc đứt gãy, hóa thành cho bụi. Đây là chí cường va chạm, mặt khác trốn đến chân trời người, âm thầm may mắn, bất quá chín thành mọi người tại lúc này rơi xuống suy sụp, không bị khống chế, toàn thân sợ run, sụi lơ. Bọn hắn thần phục với loại này vô thượng cao thủ uy áp hạ, nguyên bản phiến khu vực này lên. Núi lớn vô số, long khí bốc hơi, tử khí mờ mịt, thoạt nhìn thần thánh vô cùng, hơn nữa còn có tiên đạo tàn trận thủ hộ lấy. Nhưng hiện tại hết thảy đã thành là lịch sử mây khói, tại tàn tiên cùng thạch hạo uy thế xuống, phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm lún xuống, hư không nổ tung, hắc động hiển hiện. Đây là một hồi đại tai nạn, mà đây vẫn chỉ là bị bọn hắn ảnh hưởng đến bố trí. Hai người giao thủ lúc, vọt tới không trung, tiếp tục bay lên. Lại đến vực ngoại, đã là như thế, Kim gia cũng hoàn toàn bị theo cả vùng đất san bằng. Hai người giết đến vực ngoại, Thạch Hạo nhưng lại cả kinh, ở đằng kia bạch sắc tiên trong sương mù, đạo thân ảnh kia rất lạ lẫm, cũng không phải là tiên điện chi tàn tiên. Người này cũng không nhận ra, bất quá tiên đạo khí tức lưu truyền, sớm đã thành tiên, xoẹt, kiếm quang chạm tinh không, lập bổ Thạch Hạo, cái này phiến tinh vực trực tiếp bị hắn cắt liệt rồi, uy lực hạo lớn vô cùng. Khắp tinh không hóa thành hai nửa, tinh hà đều đoạn, cái này cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hắn thần uy kinh người, tựu là Thạch Hạo đều thần sắc mặt ngưng trọng, tránh đi phong mang. Dù sao đó là tiên đạo cao thủ, loại khí thế này rất khủng bố. Ầm ầm, ở đằng kia vỡ ra tinh không ở giữa, đột nhiên bộc phát ra diệt thế chi lực, tại đây hoàn toàn băng mờ, rất nhiều tinh thể nổ. Đốt cháy, tinh không đại sụp đổ, giờ khắc này, trên đời phải sợ hãi. Cửu thiên thập địa, sở hữu tất cả sinh linh toàn bộ ngửa đầu, nhìn xa tinh không, đều bị chấn động ở. Xảy ra chuyện gì, ban ngày ban mặt, đột nhiên tại ban ngày ở giữa, thần diễm đằng đằng, chư thiên tinh thể hiển hiện, rồi sau đó bạo toái. Thiêu đốt, cái này quá kinh người. Các tộc sinh linh ai cũng sợ run, đây là muốn hủy diệt đời này sao, Thạch Hạo tao ngộ trọng thương, hắn ho ra máu rồi, trên người tràn đầy vết kiếm, lỗ máu. Vô số. Cả người bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn con người sắc bén vô cùng, đối phương chỉ là thời khắc mấu chốt bổ một kiếm mà thôi, cái này phiến tinh không tựu đang sụp đổ rồi, sau đó bắn ra vô tận kiếm khí, làm bị thương hắn. Hắn không thể không thán, không hổ là tiên đạo cao thủ, suýt nữa một kiếm sẽ phá hủy hắn. Cuối cùng là một cái tàn tiên, Thạch Hạo ổn định thân hình, toàn thân đều là đỏ thẫm sắc. Chiến y phá tán, thậm chí thất khiếu đều tại trôi huyết. Nhưng là hắn lại không sợ, lộ ra hừng hực chiến ý. Trong tinh không, cái kia cường đại khí tức tại thu liễm. Xa xa, có một cái sinh linh toàn thân sáng lên. Tiên sương mù tràn ngập, cầm trong tay một thanh kiếm gãy, đang tại chỉ phía xa Thạch Hạo, ánh mắt lạnh lùng. Kiếm cốc, yêu long đạo môn sau lưng kiếm tiên, người một kích này không có giết chết ta, chính người liền muốn vong rồi, Thạch Hạo lạnh giọng nói ra. Hắn cùng năm đại chí tôn kịch chiến, không có lưu một giọt huyết. Liên Nguyệt Bạch chiến y thượng không có một tia nếp uốn, nhưng bây giờ lại suýt nữa bị giết chết, gặp trọng thương, có chút nổi giận. Bằng ngươi người này đạo con kiến trùng, cũng dám hướng chân tiên khiêu khích, cái kia sinh linh lạnh lùng nói ra. Bất quá là một cái tàn tiên mà thôi, một kiếm giết không chết ta, ngươi còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, chịu chết đi, Thạch Hạo hét lớn, cúi vọt tới. Giờ khắc này, sau lưng của hắn hiển hiện một đôi cực lớn cánh, kim quang sáng chói. Mang theo màu đen vằn, một đầu hung cầm phô thiên cái địa, hiển hiện hắn sau lưng. Trong tích tắc, kiếm cốc khai sang giả, một đời kiếm tiên rõ ràng thân thể khẽ run, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn thấy được một vị cố nhân, đó là Côn Bằng A-Hát, cái này lại để cho trong lòng của hắn tình tiết phức tạp, Năm đó bọn hắn bốn vị chân tiên đi tập sát trọng thương sắp chết Côn Bằng, kết quả lại suýt nữa đem chính mình góp đi vào, bốn người đều phế, trở thành tàn tiên. Hắn vị này tiên kiếm tức thì bị hủy diệt rồi, thực như tính mạng tiên kiếm, chỉ để lại không trọn vẹn mũi kiếm, tựu như là hắn người này, không thể khôi phục. A hát, tàn tiên một thân giống to, chứng kiến Thạch Hạo thi triển Côn Bằng pháp, hắn gầm thét, tâm thần không yên, lần nữa huy động tiên kiếm, về phía trước đuổi giết. Đây là Thạch Hạo cố ý gây nên, kích thích tâm tình của hắn. Kinh thiên động địa một kích đánh tới lúc, Thạch Hạo tránh đi phong mang, không có đối chiến, cùng hắn quần nhau, trong tay đại la kiếm thay hóa giải đầy tinh không kiếm khí. Tàn tiên, rất nhanh Ninh yên tĩnh, hắn biết nói, đối phương muốn hao hết lực lượng của hắn, lại tìm cơ hội chém giết, bởi vì, hắn là tàn tiên, khó có thể bền bỉ. Yêu Long đạo môn, kiếm cốc, hỏa vân động đợi đều nghe lệnh bởi ngươi. Trấn áp tội huyết nhất mạch, đây hết thảy đều là ngươi chỗ hiệu lệnh a. Thạch Hạo thanh âm càng phát ra lạnh như băng. Mấy cái đạo thống liên thủ bồi dưỡng được Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Thạch Hạo đã từng tới kịch chiến qua. Tội huyết, Nguyên Thủy Đế thành thủy tổ, năm đó đắc tội không nên đắc tội sinh linh, cái này mấy mạch khó có. Thể chết giả, kiếm tiên u lãnh u nói. Đồng thời, hắn lần nữa giơ lên tàn kiếm, hừng hực hào quang tách ra. Đây là muốn lần nữa phát động công phạt, dục mau chóng tiêu diệt Thạch Hạo. Thạch Hạo trong nội tâm kịch chấn, đắc tội không nên đắc tội sinh linh, ánh mắt của hắn thoáng cái lạnh như băng rồi, nghĩ tới rất nhiều, chẳng lẽ còn liên quan đến đã đến tiên vực đại nhân vật, hắn biết nói, mấy vị tàn tiên đều là đến từ tiên vực, ngày xưa bởi vì, ngày khác quả, quản ngươi địa vị rất cao cao, ngày khác tất yếu còn nhân quả, Thạch Hạo quát. Nếu có đại thanh tính toán, này giới liền do ta bắt đầu mở ra. Thạch Hạo tiếp tục nói, hắn không sợ hãi, lòng hắn có thôn thiên chí, sẽ không tại đại thanh tính ra tạm thời ngồi chờ chết, hôm nay muốn quật khởi, mà nếu thật có cái kia cả đời, như vậy tựu chém giết đến cùng a. Oanh, kịch liệt đại chiến, tàn tiên thở dốc, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, không chịu nổi loại này tiêu hao. Hắn không còn là đỉnh phong trạng thái, khó có thể phát huy ra chính thức uy thế, cái ỷ vào cảnh giới cao, muốn hôn tự gạt bỏ Thạch Hạo. Nhưng lúc này vậy mà bị ngăn trở. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, rõ ràng còn không có có thành tiên, tuy nhiên lại có thể chống lại, mặc dù bị chấn khóe miệng tràn huyết, nhưng như trước chống đỡ. Âm Dương Trảm, tàn tiên nóng này, bởi vì trường này xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị người trẻ tuổi này hao tổn chết, thậm chí trước mặt mọi người chém giết, hắn còn thừa tinh nguyên không nhiều. Lắm. Hắn lớn như vậy uống lúc, hít sâu một hơi. Phương xa tinh đấu sáng lên, tinh túy vô số, trắng xóa, miệng của hắn trong mũi phun ra nuốt vào lấy. Bang bang, hắn liên tục huy động lưỡng kiếm, một đạo đen nhánh, một đạo tiết trắng hừng hực, đều là do đại đạo phù văn tạo thành, kiếm quang nhan sắc bất đồng, cả hai giao nhau, ở chỗ này phát ra bất hủ quang huy. Cái này lưỡng kiếm cũng không phải bổ về phía Thạch Hạo, tựu là tại dưới trời sao tách ra. Nhưng là Thạch Hạo vượt dự cảm đến lớn sự tình không ổn, cực tốc lui về phía sau. Quả nhiên, Âm Dương Trảm vừa ra, cái này phiến tinh không nổ tung, quá mức đáng sợ, triệt để hủy diệt. Trước kia phiến khu vực này tinh thể đã bị hủy không sai biệt lắm, hiện tại ảnh hưởng đến càng rộng, lại để cho phương xa tinh vực đều ở trong tối nhạt, đại tinh đốt cháy lấy, đầy trời trị lạc. Đây quả thực muốn hủy diệt đời này, khá tốt, bọn hắn tại vực ngoại, rời xa cửu thiên thập địa. Bất quá, rất nhiều đại giáo tu sĩ đều thấy được, xuyên thấu qua một ít kỳ dị pháp trận chú ý vực ngoại, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, loại lực lượng này quá kinh khủng. Thạch Hạo trên người, hỏa tinh văng khắp nơi, không ngừng bị phách ở bên trong, cái kia hàng tỷ đạo kiếm khí tại trùng kích, dù là động tác của hắn nhanh chóng, có chút kiếm khí hay là tránh không khỏi. Lúc này hắn mặc vào lôi đế áo giáp, còn nắm lấy đại la kiếm thai, không ngừng phong ngăn cản. Lôi đế tàn phá chiến y, kiếm tiên đồng tử co rút lại. Đáng tiếc, này chiến y quá tàn. Phá, không có dẫn phát cửu thiên lôi đình phản kích, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Đồng thời, nó phía trên có rất nhiều động, phòng ngự hiệu quả không phải thật tốt. Dù vậy, tàn tiên xoay người rời đi rồi, bởi vì phát động hết một kích này về sau, hắn chiến lực muốn khô cạn, năm đó tổn thương mất bổn nguyên, đến nay không cách nào khép lại. Hắn huyết khí khô héo, tinh khí thần đặc dị hao hết. Chạy đi đâu, Thạch Hạo hét lớn. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ,

lại để cho hắn thể xác và tinh thần thông thấu, càng phát ra khủng bố. Oanh, quả nhiên, Thạch Hạo thân thể cùng nguyên thần đủ chấn, còn có trên đỉnh đầu tiên khí biến thành đại đạo bông hoa thượng nâng tiểu nhân cũng cộng minh, cùng một chỗ ra quyền, về phía trước đuổi giết. Phanh, kiếm tiên nguyên thần nổ tung, nguyên vốn sẽ phải toái mất, hiện tại chịu đựng không được, triệt để hủy diệt, tan hết, hóa thành quang vũ. Một đời kiếm tiên như vậy bị mất mạng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Kiếm tiên bị giết, đã chết tại Thạch Hạo trong tay, một quyền oanh ra, nguyên thần nổ tung, hóa thành quang vũ, tản mạn khắp nơi tại vũ trụ ở giữa. Một đời cường giả, tựu như thế bị mất mạng rồi, cả vùng đất, tất cả đại đạo thống đều tại chú ý, thông qua đặc biệt pháp trận nhìn chăm chú vực ngoại, gặp được tinh không ở chỗ sâu trong một màn này, thiên địa mất tiếng rồi, giờ khắc này tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người như chúng ma chú, nhất động bất năng động, phàm là nhìn thấy vực ngoại một trận chiến cảnh tượng mọi người hóa đá. Cái này là như thế nào huy hoàng, như thế chiến tích khiếp sợ vũ nổi, quả thực dung truyền mỗi một vị cường giả tâm thần, tất cả đều ngây dại, bọn hắn cảm giác kinh hãi, hoang, một người đạo lĩnh vực cường giả, vậy mà tàn sát tiên hạ, kiếm cốc thủy tổ tại đây nhất dịch chung diệt vong, theo thượng một kỷ nguyên sống sót tiên đạo nhân vật, vậy mà tại ở kiếp này đi về hướng tới hạn. Hủy diệt tại một người tuổi còn trẻ cường giả trong tay. Đây chính là một cái lão yêu quái a, đến từ tiên vực, bối cảnh bất phàm, đã từng chiến qua côn bằng đều may mắn còn sống, kết quả lại đã bị chết ở tại hôm nay. Cửu thiên thập địa, các tộc tu sĩ rung động, rồi sau đó sôi trào. Một trận chiến này tích kinh dọa sợ tất cả mọi người, tất cả giáo ai cũng sợ, hoàng đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ, chính thức khả dĩ tàn sát tiên, cho dù là tàn tiên, không hề đỉnh phong. Thiếu khuyết ngày xưa phong mang, không chuẩn bị tràn đầy huyết khí. Cùng chiến lực, khả nhân đạo lĩnh vực lại có ai có thể chém giết hắn, hoang, làm được, trên đời phải sợ hãi, các tộc nóng nghị, một mảnh tiếng động lớn sôi. Cửu thiên khu vực, Mục Thanh, Xích Long, Thiên Giác nghĩ bọn người kịch chấn, vô cùng kinh hỉ, trước kia lo lắng toàn bộ hóa thành hư ảo, đều đại kêu ra tiếng. Thạch thôn đội quân con em hoan hô, cười lớn. Có ít người nước mắt đều nhanh chảy ra rồi, kích động vô cùng, Thạch Hạo có loại này chiến lực, lại để cho bọn hắn vui sướng. Hưng phấn. Các tộc đều tại nghị luận, có người vui mừng, có người sầu lo, có người sợ hãi, có người buồn vô cớ, bất đồng tộc đàn, dòng suy nghĩ của bọn hắn bất đồng. Tất cả mọi người biết nói. Hôm nay đích thiên hạ, hoang đủ để hoành hành không sợ rồi, loại này chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng, rõ ràng có thể phạt tiên rồi. Hắn như thành tiên, hội đáng sợ đến cỡ nào, là được tại đây tận thế, ai có thể nói hắn nhất định không cách nào đột phá, bởi vì, kinh nghiệm một màn lại một màn rung động sau. Mọi người phát hiện, hoàng luôn tại sáng tạo kỳ tích. Năm đó hắn bị tàn tiên phế bỏ, ngủ đông, ở ẩn mấy chục năm sau cũng còn có thể xuất hiện, đủ để nói rõ hắn bất phàm, sau đó tuế nguyệt một kiện lại một sự kiện tại chứng minh. Hắn không giống người thường. Thật là đáng sợ. Liền tiên nhân đều chết rồi, hoàng thật sự siêu phàm nhập thánh, hắn chỗ đặt chân lĩnh vực. Chúng ta không cách nào lý giải a hát. Cường đại như vậy một người, đặt chân cực đạo tuyệt đỉnh. Quả nhiên là vô địch thiên hạ, đáng tiếc không có tiến tiên vực, nói cách khác hơn phân nửa hội càng mạnh hơn nữa. Ta nghĩ, hắn không tiến tiên vực. Tựu là tại đây thế giới tu hành, cũng sẽ biết lại hiện ra kỳ tích, sớm muộn gì có một ngày hội kinh hãi ở tiên vực người. Mọi người nóng nghị lấy, rất nhiều người ánh mắt đều rất nóng bỏng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong tinh không, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, chư thiên tinh đấu, dù là cách rất xa, đều tại theo hô hấp của hắn mà lay động. Cái kia cảnh tượng quá kinh khủng, theo hô hấp của hắn, đầy trời nhật nguyệt chi tinh, như là màu bạc nước gợn bắt đầu khởi động, hướng hắn tập trung, có rất nhiều đều chui vào miệng của hắn trong mũi, cũng không có thiếu theo hắn lỗ chân lông chảy vào. Hiện tại, hắn bị ngân huy ba lô bao khỏa rồi, thần thánh không rảnh, như cùng một cái kén đang chờ đợi phá vỡ, tiến hành tánh mạng thăng hoa cùng lột xác. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thạch Hạo mở mắt, trong vũ trụ đều xuất hiện hai đạo lạnh điện, hắn chữa trị thương thế, triệt để hồi phục xong. Thủy khí lên đỉnh đầu thượng xoay quanh, cuối cùng bị hắn thu nhập luân hải chung, Thạch Hạo vẫy tay một cái, lạnh như băng trong vũ trụ rất nhiều tiên chi huyết toàn bộ tụ tập mà đến. Chảy xuôi tiến trong tay hắn một cái bình ngọc ở bên trong, toàn bộ bị thu thập bắt đầu. Cho dù cái này cái gọi là tiên huyết hữu danh vô thực, ảm đạm không ánh sáng, bị tiêu hao hết đại bộ phận tinh túy. Nhưng là, cái này như cũ là đại thuốc bổ, hắn khả dĩ đưa cho Mục Thành, Xích Long bọn người, đối với 800 đội quân con em có trợ giúp cực lớn, điều kiện tiên quyết là hắn muốn hóa tận chính giữa sát phạt khí cùng có hại vật chất. Lại vẫy tay một cái kia tàn phá tiên kiếm rơi vào trong tay của hắn, hơn nữa Kim Thái Quân cái kia một thanh kiếm gãy, hôm nay cùng sở hữu hai kiện tổn hại nghiêm trọng tiên khí đến tay. Đương nhiên, cái này hai kiện pháp khí nghiền nát thật sự vô cùng nghiêm trọng, cùng ngày xưa thập giới đồ, túi càn khôn đợi xa không cách nào so sánh với. Thạch Hạo Hàng rơi trên mặt đất, Thạch thôn 800 đội quân con em lập tức xông tới, hoan hô, hào khí nhiệt liệt vô cùng. Đồng thời, mặt khác tất cả dãy người mã cũng đều tiến lên, nguyên một đám hành đại lễ tham bái, không ít người nơm nớp lo sợ, coi chừng mà cẩn thận. Trong một ngày, Thạch Hạo trước hết giết 5 đại chí tôn, rồi sau đó lại chém dụng tàn tiên, thật sự nghe rợn cả người, loại này kinh người chiến đủ sức để chấn nhiếp thiên hạ. Đại huynh, ta từng nghe nói, thế gian này có 4 gã tàn tiên, hôm nay tuy nhiên chém giết một người, còn có 3 cái một mực không hữu hiện thân, Chu Lâm lo lắng, âm thầm nhắc nhở. Mục Thanh bọn người cũng thần sắc mặt ngưng trọng, đồng thời có chút khó hiểu, cái kia 3 đại cường giả tại sao không có hiện thân, nếu là đồng loạt ra tay đối phó Thạch Hạo, hậu quả không cảm tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, nói cho bọn hắn biết không muốn lo lắng, cũng đã tàn rồi, cái gọi là tiên liền không đáng để lo. Thật sự không sao, tựu là thiên giác nghĩ đều hồ nghi. Bọn hắn không dám ở trước mặt ta xuất hiện, bởi vì bọn hắn hiện tại giết không được ta. Dù là cùng đi cũng không được, ta khả dĩ phá vòng vây, có rất nhiều thời gian quần nhau, mà bọn hắn xuất thế một lần, sinh mệnh lực tựu yếu bớt không ít, thời gian dài hội khô kiệt mà chết. Thạch Hạo giải thích, hắn có nắm chắc, dù là bị tàn tiên vây săn, hắn cũng có thể sống xuống dưới, cuối cùng nhất hội phản giết chi, bởi vì, hắn đã nhìn ra tàn tiên hư thật, đều suy bại không chịu nổi, đối phó mặt khác chí tôn khả dĩ, nhưng nếu là muốn giết hắn, cái kia khẳng định không được. Cái này nhất dịch, Thạch Hạo giải quyết hết sở hữu tất cả phiền toái. Thạch Hạo tiến vào cửu thiên khu vực, chính là vì Trảm Kim Thái Quân còn có phong tổ, kết quả bọn hắn tiến đến cùng một chỗ rồi, nhất chiến công thành, toàn bộ đánh chết. Ngoài ra, giò chi cá như minh thổ tu sĩ cũng bị mất mạng. Không cần hắn phân biệt tìm kiếm, những người này rõ ràng tụ cùng một chỗ, muốn trừ hắn, kết quả rơi vào như vậy một cái kết cục. Bái kiến chí tôn. Đem làm Thạch Hạo tách ra Thạch thôn đội quân con em, hướng xa xa đi đến lúc, ven đường lên, tất cả giáo trưởng môn đợi đều tự mình xuất hiện, cung kính vô cùng, chăm chú tham bái. Một đường những nơi đi qua, kim quang đại đạo trải ra, Thạch Hạo đi vô cùng chậm, không biết có bao nhiêu đại giáo cung nghênh. Hắn không nói gì, Mục Thanh, Xích Long bọn người phải chăng muốn truy kích và tiêu diệt Dư Nghiệt, hắn không tham dự rồi, đảm nhiệm chính bọn hắn đi quyết đoán cùng hành động. Cửu thiên khu vực, rất không yên lặng. Thạch Hạo than nhẹ, một mình hắn đi về phía trước, tuy nhiên phía sau có tất cả giáo không ít nhân mã theo sau, nhưng lại không ai dám tiếp cận. Thạch Hạo biết nói, hôm nay tuy nhiên thiên hạ khó tìm đối thủ, thế nhưng mà, thực sự nghênh đón nào đó tịch mịch cảm giác, các tộc đều sợ, coi chừng mà cẩn thận tương bồi. Khá tốt, có thiên giác nghĩ tại, rất nhanh theo tới, cùng hắn không khách khí. 800 đội quân con em cuối cùng nhất hay là đi truy kích rồi, từng cùng hắc ám sinh linh cấu kết người, bọn hắn không nghĩ buông tha, hội xét tiểu sát. Cửu Thiên Sơn Hà như trước, nhưng là người lại bất đồng rồi, từng đã là rất nhiều quen biết người đều không tại rồi, cái thế giới này đều phảng phất yên lặng quá nhiều. Chút bất chi bất giác, Thạch Hạo đi tới Thiên Thần Thư Viện, hôm nay tại đây đã không có đệ tử. Nghĩ đến đi qua, Thạch Hạo một hồi xuất thần. Lần lượt danh tự nổi lên trong lòng, Lục Đà, Công Chúa Yêu Nguyệt, Huyền Côn, Trích Tiên, Vương Hy đợi cao cấp nhất kỳ tài, hôm nay ở đâu, có người chiến tử rất nhiều năm, có người tiến nhập tiên vực, nhiều năm qua đi, người và vật không còn. Sau đó, hắn lại đi tiên viện cùng thánh viện, Dịch Nghĩ, Đại Tu Đạt, Thích Cố Đạo Nhân, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, các loại, có chiến tử, có rời đi này giới. Cái này hai viện chí tôn từ lâu không thấy bóng dáng. May mắn chính là, bọn hắn sống sót rồi, chẳng qua là tiến nhập tiên vực, khó hơn nữa nhìn thấy. Sát, Thạch Hạo ra tay, hắn xâm nhập hắc ám sinh linh hôm nay sở chiếm cứ khu. Vực, một đường quét ngang, bắt đầu đại khai sát giới. Chính như mọi người đoán trước cái kia giống như, Hoàng quả nhiên đối với hắc ám sinh linh xuất thủ, cửu thiên thập địa, từng có nửa ranh giới bị hắc ám ăn mòn qua, tuy nhiên hắc ám thủy chiều xuống, nhưng là hôm nay như trước chiếm cứ rất cường đại sinh linh. Ta biết ngay, Hoàng sẽ không để cho người thất vọng, hắn thật đúng động thủ, một ít người kích động, nước mắt đều nhanh chảy ra. Ở kiếp này, ra như vậy một cái chí tôn, là thiên hạ chi đại hạnh, hắn dám hướng cường đại hắc ám sinh linh huy động giao mổ, cái gì Kim Thái Quân, cái gì Phong Lão Tổ, cái gì Tàn Tiên, chưa bao giờ xuất đầu, Hoàng hắn dám tay, thanh toán bắt đầu, một ít người gào thét lớn. Ở hậu phương, rất nhiều đại giáo đều phái ra đội ngũ, cùng ở hậu phương, tùy theo giết đi vào. Trong đó, Thạch Thôn 800 đội quân con em tự nhiên là bộ đội tiên phong, xông vào trước nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thạch Hạo đang tìm kiếm hắc ám chí tôn, phát hiện một cái giết một cái, dùng sự cường đại của hắn thần cảm giác mà nói, khó có giò chi cá, một đường hoành đầy tới. Dù là hắc ám thủy chiều xuống nhiều năm, hắn rõ ràng còn là đánh chết 4 vị chí tôn, nếu như tăng thêm trước kia chém dụng hắc ám đại bằng còn có đầu kia thiên lang, vậy thì ý nghĩa, nguyên vốn có lục đại hắc ám chí tôn ở lại đây phiến cả vùng đất. Thạch Hạo dùng 3 năm, quét ngang cửu thiên thập địa. Mặc dù lãnh thổ quốc gia rộng lớn, khôn cùng bao la bát ngát, hắn hay là cầy đình quét huyệt, theo một bên bắt đầu giết một lần. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại phát hiện không được hắc ám chí tôn. Tất cả giáo tích cực tham dự, có như vậy một vị cường nhân phía trước mở đường, bọn hắn tất cả đều đem hết khả năng phối hợp, chém giết hắc ám tu sĩ. Thế nhưng mà, rộng như vậy mậu khu vực bị hắc ám ăn mòn qua, sở hữu tất cả sinh linh đều hắc ám hóa rồi. Có so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí đại khu vực ở giữa, những cái kia sinh linh cùng người bình thường không sai biệt lắm. Ở đằng kia chút ít sinh linh trong trí nhớ, khi bọn hắn cảm nhận ở bên trong, Thạch Hạo bọn người mới là ma quỷ. Ta không hạ thủ a hát. Thạch Hạo có thể chém giết chí tôn, 800 đội quân con em khả dĩ đánh chết mặt khác cường giả, nhưng thật sự khó có thể đối với những cái kia nhỏ yếu hắc ám sinh linh ra tay. Bởi vì đem làm hắc ám thủy chiều xuống về sau, những này nhỏ yếu sinh linh, nếu như chỉ nhìn bề ngoài cùng cửu thiên thập địa sinh linh không có gì khác nhau. Mà lại, theo thời gian trôi qua, bọn hắn đều không ngây thơ rồi, linh trí dần dần khai hóa, như là bình thường phàm nhân. Chỉ là bọn hắn trong đầu cố hữu quan niệm khó sửa đổi, nói cách khác, khả dĩ coi là người bình thường, cùng cửu thiên thập địa bình dân chúng khác nhau không lớn. Tất cả giáo tu sĩ đã ở do dự. Khó có thể dơ lên dao mổ, nếu là đều giết như thế nào giết tới, huyết thủy hội nhuộm hồng thiên địa ở giữa. Tại kế tiếp trong 10 năm, Thạch Hạo nghiên cứu tiên cổ pháp, kết hợp kiếp này pháp, lại hoàn thiện chính mình khai sáng pháp, càng phát ra cường đại. Hắn muốn giải quyết một vấn đề, muốn bị hắc ám ăn mòn qua sinh linh cải biến trở về. Hắn đọc qua tiên cổ kinh văn, ví dụ như hắn tham gia 3.000 châu thiên tài tranh phách lúc, theo tiên cổ di địa trung mang về đến cái kia bản ngọc thạch sách. Hiểu rõ tế linh hồn người chết bí mật. Ngoài ra, hắn đoạn đường này quét ngang cửu thiên thập địa, theo Kim gia, Phong tộc cũng đã nhận được một ít cổ pháp văn chương. Tại tăng thêm hắn ngày nay thể hiện ra vô địch xu thế, khắp nơi đều kính sợ, có một ít đại giáo dâng lên không ít sách cổ. Thạch Hạo nghiên cứu tế linh hồn người chết, phát giác tiên cổ hệ thống chung mặt khác tu hành lực lượng. Nguyện lực, theo chúng sinh chung hấp thu, cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ chúng sinh. Thạch Hạo tốn hao mấy chục năm, hiểu rõ tinh tường, rồi sau đó lại thâm sâu nhập nghiên cứu, sáng chế ra một ít pháp, có thể thu thập thiên hạ nguyện lực gia trì bản thân, thậm chí che chở một cái đạo thống. Sau đó, 800 đội quân con em bắt đầu hành động, không chỉ có luyện binh, đánh đông dẹp bắc, chém giết hắc ám cường giả bên trong đích giò chi cá, còn bắt đầu thi triển nguyện lực thuật. Trong thiên hạ, Thạch Thôn đội quân con em kéo tất cả giáo cùng một chỗ hành động, giáo hóa hắc ám sinh linh. Phổ độ chúng sinh, truyền đạo sĩ, hành tẩu thiên hạ, cái này là một đám chuyên môn phổ độ cùng giáo hóa hắc ám sinh linh người. Càng ngày càng nhiều. Giáo phái gia nhập vào, cùng nhau giáo hóa hắc ám sinh linh, ở đằng kia hắc ám trong khu vực thành lập thần đình, đạo quan đợi. Có chuyên gia tọa chấn, tại đâu đó giảng kinh, dùng đại thần thông hoàng pháp, tuyên dương chân tướng, muốn cho hắc ám sinh linh giác tỉnh. Đây là có hiệu quả. Tuy nhiên không thể lập tức cưỡng ép sửa những cái kia sinh linh quan niệm, nhưng là đang không ngừng đang tiến hành, dần dần phá vỡ bọn hắn nhận thức. Về sau, tất cả giáo đều ra đại lực, trải qua một năm rồi lại một năm hoàng pháp,